Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 117, cá lớn xa lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117, cá lớn xa lưới, nơi nào đến lôi điện. Cái kia một cái sát thủ trong lòng kinh hãi, lập tức muốn rút đi. Bành, Trương Nhược Trần dẫn theo thiểm hồn kiếm, đánh vỡ vách tường, dùng tốc độ nhanh nhất ra tay. Một kiếm đâm về cái kia một cái sát thủ mi tâm. Cái kia một người mặc hắc y sát thủ, nghe được âm thanh xé gió, không ngừng lui về phía sau. Tốc độ so Trương Nhược Trần nhanh hơn bên trên một phần. Tránh thoát Trương Nhược Trần tất sát một kiếm. Bá, Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, theo cái kia một cái sát thủ cái cổ bên cạnh chém qua. Sạt một tiếng, đem một mảnh màu đen vạt áo cho chạm xuống dưới. Cái kia một cái sát thủ sờ lên cái cổ, phát hiện đầu vẫn còn trên cổ, mới có chút thở dài một hơi. Không hổ là tân sinh thứ nhất, thật sự có tài, có thể nói cho ta biết, vừa rồi lôi điện là chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần biết rõ hắn là tại kéo dài thời gian, muốn chờ xa xa vị nào sát thủ bắn chết chính mình, tại tiếp tục xuất kiếm. Nói, xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương ra a. Hừ, chính là một cái huyền cực cảnh hậu kỳ tân sinh, còn muốn giết huyền cực cảnh đại viên mãn cường giả. Ngươi cũng quá cuồng vọng rồi. Cái kia một cái sát thủ ánh mắt lộ ra hàn quang, theo trong tay áo rút ra một thanh rất nhỏ kiếm, trong tay áo ngư trường kiếm. Bá, kiếm quang chớp động, kiếm khí giống như bạch hồng đồng dạng, đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Tốc độ của hắn đạt tới mỗi giây 50 mét, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, tự đâm đến Trương Nhược Trần trái tim vị trí. Ngay tại hắn cho rằng nhất định có thể đem Trương Nhược Trần giết chết thời điểm, đột nhiên, Trương Nhược Trần trước người không gian phát sinh vặn vẹo. Kiếm của hắn vậy mà đâm chặt, theo Trương Nhược Trần dưới nách đi xuyên qua. Tại sao có thể như vậy? Không, cái kia một cái sát thủ hoảng sợ tới cực điểm. Đối với hai cái đang tại giao thủ võ đạo cao thủ mà nói, không thể có bất kỳ sai lầm. Hơi có sai lầm, cái kia đó là một con đường chết. Phốc phốc, Trương Nhược Trần đâm vào cái kia một cái sát thủ hai chân mắt cá chân, đưa hắn hai chân gân chân đánh gãy. Ngay sau đó, thân thể uốn éo, Trương Nhược Trần đi vào cái kia một cái sát thủ sau lưng, hai ngón tay cũng cùng một chỗ điểm hướng cái kia một cái sát thủ lưng bên trong thiên tâm mạch. Ba, thiên tâm mạch đứt gãy, tu vi bị phế. Cái kia một cái hắc y sát thủ trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Trương Nhược Trần không kịp xem cái kia một cái hắc y sát thủ tướng mạo, dẫn theo thiểm hồn kiếm, nhảy xuống lầu các, một bước một trượng hướng về 40 mét bên ngoài cái khác sát thủ chạy vội đi qua. Cái kia một cái sát thủ ẩn thân tại một khỏa thiết tùng đại thụ trong lá cây, nhìn thấy Trương Nhược Trần rút kiếm hướng nàng vọt tới, làm cho nàng trong lòng kinh hãi. Hắn là như thế nào phát hiện được ta chỗ ẩn thân? Nữ sát thủ từ phía sau lưng rút ra hai cây màu xanh lá ngâm độc mũi tên dài, đồng thời khoác lên cung trên dây, đem màu đen trường cung kéo thành mãn nguyệt. Nàng đối với tài bắn cung của mình thập phần tự tin. 40 mét ở trong khoảng cách, coi như là huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, cũng không có khả năng lẫn mất qua nàng mũi tên. Mèo ô, đúng lúc này, nàng nghe được sau lưng truyền đến một tiếng mèo kêu. Một đạo bóng đen rất nhanh theo trước mắt của nàng hiện lên. Cái kia một cái hắc ảnh duỗi ra một chỉ sắc bén móng vuốt, tại cổ tay của nàng bên trên vung lên. Phốc phốc, nữ sát thủ tay phải bị móng vuốt cắt đứt, theo trên cây rơi xuống dưới. Thủ đoạn ở bên trong tuôn ra ửng đỏ máu tươi, đem trên người nàng màu đen áo bào cho nhuộm đỏ. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo thủ đoạn truyền đến, làm cho cái kia một cái nữ sát thủ phát ra một tiếng buồn bực thanh âm. Oanh, phía dưới, Trương Nhược Trần huy kiếm chém, thiết tùng đại thụ thân cây bị chém đứt, ầm ầm ngã xuống, nữ sát thủ theo cao hơn 20 thước trên cây rơi xuống dưới đến, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, vừa mới muốn chạy trốn, lại phát hiện một thanh mang theo hàn quang kiếm chỉ tại đỉnh đầu của nàng. còn muốn chạy trốn sao? Trương Nhược Trần sử dụng kiếm đem cái kia một cái nữ sát thủ trên mặt cái khăn che mặt chọn xuống. Lộ ra một trương có chút tịnh lệ dung nhan. Dĩ nhiên là ngươi. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc thoáng một phát. Cái kia một cái nữ sát thủ. Chính là Tây Viện 6 năm trước tân sinh thứ nhất. Hoa Liên. Hoa Liên cắn chặt hàm răng. Lộ ra một tia cười lạnh. Hướng về cách đó không xa Tiểu Hắc nhìn thoáng qua. Thập phần không cam lòng. Nói, không nghĩ tới ngươi còn nuôi một chỉ cường đại man thú. Là chúng ta tính sai. Ai là man thú? Bổn hoàng uy trấn thiên hạ thời điểm. Người lão tổ tông đều còn không có sinh ra. Tiểu Hắc thập phần không vui nói. Trương Nhược Trần nói. Nói cho ta biết, Tây Viện trong còn có người nào là địa phủ môn sát thủ. Trương Nhược Trần, ngươi quá coi thường ta. Hoa Liên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Oanh, Hoa Liên dưới chân, hình thành một tòa đường kính 5 mét huyết trận, tản mát ra chói mắt huyết quang, đem Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đồng thời đánh bay đi ra ngoài. Đi chết đi, Hoa Liên theo trong tay áo rút ra một thanh mảnh kiếm. Nhanh như điện chớp bình thường, đâm về Trương Nhược Trần mi tâm. Quá là nhanh, Trương Nhược Trần cơ hồ thấy không rõ nàng ra tay chiêu thức. Nguy rồi, khinh địch rồi. Hoa Liên là 6 năm trước tân sinh thứ nhất. Tu vi khẳng định thập phần thâm hậu. Tự tính toán không phải huyền bảng võ giả. Đoán chừng cũng sẽ không so huyền bảng võ giả yếu bao nhiêu. Trương Nhược Trần vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Chuẩn bị lần nữa thi triển không gian vặn vẹo lực lượng. Phốc, một tiếng mũi kiếm vào thì thanh âm vang lên. Hoa Liên bước chân đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt kinh ngạc chằm chằm vào phía trước Trương Nhược Trần. Toàn thân run lên, thẳng tắp té trên mặt đất. Hoàng Yên Trần đứng tại Hoa Liên sau lưng. Thu hồi máu chảy đầm đìa kiếm. Hừ lạnh một tiếng. Địa phủ môn sát thủ càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Cũng dám đến Long Vũ Điện trong sát nhân. Trương Nhược Trần hướng trên mặt đất Hoa Liên nhìn lại. Vừa rồi Hoàng Yên Trần một kiếm kia thập phần chính xác. Từ phía sau lưng đâm xuyên qua Hoa Liên trái tim. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Hoàng Yên Trần. Nói, ngươi vì sao phải giết nàng? Hoàng Yên Trần lông mày kẻ đen có chút nhíu một cái. Thập phần không vui mà nói. Ta nếu không phải giết nàng. Hiện tại chết cái kia một người đã là ngươi. Ngươi lẫn mất qua nàng vừa rồi một kiếm kia sao? Trương Nhược Trần nói. Ngươi vừa rồi hoàn toàn có thể đánh gãy nàng thiên tâm mạch. Phế đi tu vi của nàng. Vì sao nhất định phải đem nàng giết chết? Lưu nàng người sống. Nói không chừng còn có thể theo trong miệng của nàng hỏi ra một ít gì đó. Hoàng Yên Trần cười nói. Ngươi quá ngây thơ rồi. Lại muốn theo địa phủ môn sát thủ trong miệng hỏi ra thứ đồ vật. Bá. Hoàng Yên Trần đem kiếm thu hồi. Xoay người rời đi. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Hoàng Yên Trần bóng lưng. Trong mắt thập phần nghi hoặc. Nàng đến cùng phải hay không địa phủ môn sát thủ? Đang suy nghĩ gì? Đoan Mộc Tinh Linh đứng ở Trương Nhược Trần bên cạnh. Theo Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn lại. Chằm chằm vào Hoàng Yên Trần xinh đẹp bóng lưng. Cả kinh nói. Ngươi sẽ không hoài nghi Trần tỷ cũng là địa phủ môn sát thủ a? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Chỉ là cảm thấy thật trùng hợp. Hoàn toàn chính xác rất xảo. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu. Nói, bất quá, người đại có thể không cần hoài nghi nàng. Nàng tuyệt đối không thể nào là địa phủ môn sát thủ. Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Đầu tiên, địa phủ môn sát thủ chủ yếu là tại lĩnh Tây 9 quận hoạt động. Mà Trần tỷ cũng không phải lĩnh Tây 9 quận người. Tiếp theo, sát thủ sát nhân, chủ yếu là vi tài. Nhưng là, Trần tỷ căn bản không thiếu tiền. Cũng không thiếu tu luyện tài nguyên. Người biết Trần tỷ còn có một thân phận khác sao? Trương Nhược Trần hỏi. Thân phận gì? Nàng là Thiên Thủy quận vương yêu thích nhất một vị quận chúa. Người có lẽ nghe nói qua Thiên Thủy quận quốc a? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói. Biết rõ. Thật sự là thật không ngờ. Nàng rõ ràng có như vậy tôn quý thân phận. Thiên Thủy quận vương là một chỗ ngồi chờ quận quốc. Cũng không thuộc về lĩnh Tây 9 quận. Nhưng là, cùng lĩnh Tây 9 quận lại cách xa nhau rất gần. Lĩnh Tây 9 quận ranh giới cộng lại cũng không đến Thiên Thủy quận quốc ranh giới 1/4. Vân Võ quận quốc phía đông tựu cùng Thiên Thủy quận quốc giáp giới. Theo ý nào đó đi lên nói, Vân Võ quận quốc thậm chí còn muốn phụ thuộc vào Thiên Thủy quận quốc. Hàng năm Vân Võ quận quốc đều đem đại lượng cống phẩm đưa đến Thiên Thủy quận quốc, dùng cầu được đến Thiên Thủy quận quốc che chở. Muốn bằng không thì Tứ Phương quận quốc cũng sớm đã đem Vân Võ quận quốc cho chiếm đoạt. Đã Hoàng Yên Trần là Thiên Thủy quận quốc quận chúa, như vậy cũng tự bài trừ nàng là địa phủ môn sát thủ khả năng. Hoàng sư tỷ tính tình quá táo bạo, một chút cũng không giống như là một vị quận chúa. Trương Nhược Trần lắc đầu, Trần tỷ tính cách thẳng, không hiểu được ngụy trang. Nếu là ngươi cùng nàng tiếp xúc lâu rồi, tự sẽ phát hiện nàng nhưng thật ra là một cái rất không tệ người. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, Trương Nhược Trần phản hồi Huyền Tự đệ nhất số, đi xem cái kia một cái bị hắn phế bỏ tu vi sát thủ. Đương Trương Nhược Trần phản hồi thời điểm, lại phát hiện cái kia một cái sát thủ đã bị người giết chết, là bị người một trưởng chấn vỡ trái tim mà chết. Trương Nhược Trần tay tại cái kia một cái sát thủ trái tim vị trí sờ lên, phát hiện cái kia một cái sát thủ trái tim bị chấn đắc chia 5 x 7. Đoan Mộc Tinh Linh cũng đuổi theo, chứng kiến cái kia một cái bị giết chết sát thủ, nói, tại sao có thể như vậy? Chúng ta rõ ràng ngay tại trong nội viện, cách lầu các chỉ có 30 mét xa. Rốt cuộc là ai có thể đủ tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đưa hắn giết chết? Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, nói, đối phương ít nhất đều là địa cực cảnh đại viên mãn tu vi, thậm chí có thể là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Đoan Mộc Tinh Linh biến sắc, nói, Tây Viện ở bên trong, vậy mà ẩn núp lấy đáng sợ như thế sát thủ, việc này tất phải lập tức bẩm báo viện chủ. Không cần, cá lớn đã xa lưới. Tây Viện viện chủ hai tay chắp sau lưng, từ bên ngoài đi đến, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Trương Nhược Trần hỏi, là người phương nào? Tây Viện viện chủ ánh mắt hướng về xa xa cái kia một tòa núi sơn nhìn lại, nói, Tư Đồ trưởng lão, như là đã đến rồi, làm gì còn muốn trốn trốn tránh tránh, còn có cái kia tất yếu sao? Cách Trương